siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 152, lớn nhất thống trị lực tuyển thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu cùng ngày, Hàn Sâm trực tiếp theo số 7 trong kho hàng đem màu bạc sát cơ mở đi ra, chiến giáp trận đấu có thể sử dụng của mình chiến giáp dự thi, dù sao mỗi người thuần thục chiến giáp bất đồng, không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người điều khiển đồng dạng chiến giáp tiến hành trận đấu, nếu như không có của mình chiến giáp cũng có thể sử dụng chính thức cung cấp chiến giáp. Tinh Vũ tập đoàn với tư cách Tinh Vũ chén nhà tài trợ cung cấp chiến giáp cũng không tệ lắm, đều là giá trị hơn trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn chiến giáp. Bất quá vẫn là có rất nhiều đệ tử đều sử dụng chính mình mua chiến giáp, bình thường cao thủ chân chính đều biết sử dụng mình bình thường chiến giáp tham gia trận đấu, chiến giáp các hạng cơ năng cùng tham số đều là bình thường thuần thục nhất đấy, sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Đặc biệt là chiến giáp xã cao thủ, trên cơ bản mỗi người đều phối trí có của mình chiến giáp, hơn nữa trong đó cũng không thiếu hơn ngàn vạn cấp chiến giáp khác. Lão Tam, không nghĩ tới ngươi chính là kẻ có tiền, chiến giáp này đủ xinh đẹp a hát. Lão Thạch chằm chằm vào màu bạc sát cơ nói ra, hạng nặng chiến giáp xã thành viên trong đó, có được chính mình chiến giáp ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, còn có 4 cái, béo xã trưởng cùng khỉ ốm đều đang có của mình chiến giáp, mặt khác 2 cái tựu là Vương Manh Manh cùng Lữ Mông. Bất quá cái này ngũ đài chiến giáp bên trong, dùng Vương Manh Manh tối cao đoan, xem xét tựu là xa hoa kiểu mới nhất, Lữ Mông chiến giáp thoạt nhìn cũng tương đương đáng giá. Nhưng là nói đến xinh đẹp, xác thực đều không có màu bạc sát cơ xinh đẹp, cái kia lưu tuyến thể hình cùng tinh xảo làm công, không phải đại chúng dây chuyền sản xuất có thể sản xuất ra đấy, cái này nhưng là chân chính bản số lượng có hạn, loại này hình hào chiến giáp, phòng thí nghiệm cũng là làm như vậy một bàn. Xa hơn sau làm được căn cứ xếp đặt thiết kế lý niệm biến hóa cùng kỹ thuật mới gia nhập, đều có sự bất đồng rất lớn. Ở trong phòng thí nghiệm là rất khó tìm được hai bệ hoàn toàn giống nhau như đúc thí nghiệm cơ đấy, hơn nữa máy này màu bạc sát cơ còn có một chút đặc biệt. Bình thường thôi, tựu là gia dụng chiến giáp, liền hệ thống vũ khí đều không có. Hàn Sâm nói rất đúng lời nói thật, màu bạc sát cơ duy nhất chỗ thiếu hụt nếu không có hệ thống vũ khí. Phủ lên hệ thống vũ khí tựu làm không được tinh như vậy gây nên rồi. Lữ Mông tiếp lời nói một câu. Mấy người vừa nói một bên hướng về chiến giáp đấu trường mặt đi qua, ở đây mặt cùng đợi vào bàn. Màu bạc sát cơ hay, vẫn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, bất quá người nhiều hơn chứng kiến Vương Manh Manh chiến giáp về sau, lập tức ánh mắt đều bị Vương Manh Manh chiến giáp hấp dẫn, thậm chí có người trực tiếp hô lên. Kẻ hủy diệt số, thậm chí có người điều khiển kẻ hủy diệt số đến dự thi rồi, cái này mãnh nhân là ai à, chiến giáp xã vị cao thủ kia, càng ngày càng nhiều người bị Vương Manh Manh chiến giáp hấp dẫn, kẻ hủy diệt số từ lúc mấy năm trước cũng đã ngừng sản xuất, với tư cách từng đã là kinh điển xa hoa khoản, rất nhiều chiến giáp mê đều dùng có được một bàn kẻ hủy diệt xưng là quang vinh, làm vì chính mình khoe khoang tư chất bản không thể tưởng được vậy mà hội. Sẽ, ở trường học trong trận đấu chứng kiến kẻ hủy diệt số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đồ vật này tuy nhiên tính năng không cao bằng bây giờ cấp chiến giáp chênh lệch, bất quá bản thân có thể đồ cổ giá trị, hiện tại cũng có người ra hơn 100 triệu hy vọng có thể mua được mới bị hủy diệt người số siêu tầm, ai cam lòng cho điều khiển nó đi ra trận đấu a hát. Chiến giáp so tài tràng bên ngoài, càng ngày càng nhiều người chú ý kẻ hủy diệt số, không ít người đều đang hỏi thăm điều khiển kẻ hủy diệt số người của rốt cuộc là ai. Bất quá hỏi tham gia kết quả nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, điều khiển kẻ hủy diệt số vậy mà không phải chiến giáp xã những cao thủ kia, thậm chí không phải chiến giáp xã người, mà là một mực không có tiếng tăm gì hạng nặng chiến giáp xã thành viên. Hơn nữa bọn hắn còn thăm dò được điều khiển kẻ hủy diệt số người của là một tân nhân nữ sinh, hơn nữa hạng nặng chiến giáp xã mấy người trong đó, trên cơ bản đều là năm nhất học sinh mới của. Hạng nặng chiến giáp xã thành viên vậy mà cũng tới tham gia chiến giáp trận đấu à, bọn hắn không phải có lẽ đi tham gia vận chuyển trận đấu sao? Đừng nói như vậy chứ tốt xấu người ta tên xã đoàn cũng treo rồi. Xong, chiến giáp hai chữ, thật sự là đáng tiếc tốt như vậy chiến giáp, đây chính là kẻ hủy diệt số AH. Tự nhiên không có người nào xem hạng thật nặng chiến giáp xã, dù sao dù cho chiến giáp, đó cũng là dựa vào người thao tác người không được chiến giáp dù cho cũng vô dụng. Bất quá lúc này Phương Minh Toàn cũng đã mở ra trực tiếp, hơn nữa đem màn ảnh nhắm ngay hạng nặng chiến giáp xã mấy người kia cùng chiến giáp. Toàn bộ tin tức hình ảnh đồng thời bị truyền bá đã đến thiên trên võng, rất nhiều đã sớm nhận được tin tức biết rõ Phương Minh Toàn muốn chủ trì trực tiếp tinh chén vũ so tài người, lão cũng sớm đã chờ ở thiên trên võng, chuẩn bị xem Phương Minh Toàn trực tiếp. Về phần Phương Minh Toàn trực tiếp là cái gì kỳ thật đại đa số người cũng không quá quan tâm, bọn hắn chỉ là nhận thức Phương Minh Toàn người này. Cho dù như thế, dùng Phương Minh Toàn bây giờ danh khí trực tiếp chỉ là vừa bắt đầu, cũng đã chào vào mấy trăm ngàn người quan sát. qua kẻ hủy diệt số, không thể tưởng được tinh vũ chén còn rất cao cấp nha, vậy mà sẽ có kẻ hủy diệt số dự thi. Rất nhiều người lập tức đều nhận ra toàn bộ tin tức trong chân dung bị hủy diệt người số, không khỏi tán thưởng lên. Tất cả vị khán giả bằng hữu mọi người khỏe, ta là người chủ trì DJ Phương Minh Toàn, từ hôm nay trở đi ta đem vì mọi người toàn bộ hành trình trực tiếp tinh vũ chén Hắc Ưng Trường Quân đội thi đấu khu chiến giáp phân loại trận đấu. Đối với tinh vũ chén có chỗ hiểu rõ người nhất thời phát rất nhiều mưa đạn đi ra. Phương ca, như thế nào không trực tiếp Âu Dương Tiểu Tán mới cổ võ trận đấu à, như thế nào toàn bộ hành trình trực tiếp chiến giáp loại trận đấu à, Hắc Ưng Trường Quân đội chiến giáp trình độ chỉ là một giống như à, cái đó cần Phương ca đi trực tiếp, phải hay là không có cái gì tấm màn đen à, Phương ca nhất định là bị người xa lánh. Mưa đạn lập tức loạn tung tùng phèo, Phương Minh nhìn thấy cả rồi tức thời mưa đạn, nhưng lại y nguyên mang theo dáng tươi cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ các bằng hữu quan tâm, cho nên ta lựa chọn toàn bộ hành trình trực tiếp chiến giáp trận đấu, là bởi vì ta cảm thấy Hắc Ưng Trường Quân đội năm nay đem sẽ xuất hiện một vị tại toàn bộ trường quân đội cuộc thi trung đô có thống trị thực lực tuyển thủ, cho nên bản kỳ trực tiếp sẽ toàn bộ hành trình chú ý trực tiếp vị này tuyển thủ mỗi một cuộc tranh tài. Mặt khác nói một câu, vị này tuyển thủ tham gia chiến giáp loại sở hữu tất cả hạng mục trận đấu, ngoại trừ có một hạng mục bởi vì thời gian trọng điệp quan hệ không cách nào dự thi bên ngoài, hắn đem tham gia sở hữu trận đấu tựu để cho chúng ta đối với biểu hiện của hắn mỏi mắt mong chờ đi. Thiệt hay giả a, toàn bộ trường quân đội cuộc thi trung đô có thống trị lực tuyển thủ, Hắc Ưng Trường Quân đội có hạng người sao như vậy? Phương Minh Toàn lại tìm đường chết a, lần trước lại để cho hắn nói hưu nói vượn mông chuẩn một lần, lần này vậy mà lại đây, Hắc Ưng Trường Quân đội chiến giáp tài nghệ của ta còn không biết sao. Ta chính là Hắc Ưng tốt nghiệp, Hắc Ưng chiến giáp trình độ có thể có trường quân đội cuộc thi top 20 cũng không tệ rồi, còn thống trị lực thật đúng là dám nói a hát. Phương ca nói rất đúng, kẻ hủy diệt số người điều khiển chứ. Ha ha, lại có trò hay để nhìn. Phương ca trực tiếp tựu là, mỗi lần xem đều như vậy có tân ý, yêu ngươi chết mất Phương ca. Bất quá vô luận là tin tưởng người cũng tốt, không tin người cũng tốt, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hướng về kẻ hủy diệt số nhìn lại. Phía dưới ta đơn giản vì mọi người giới thiệu một chút đồng nhất vị tuyển thủ, hắn là Hắc Ưng Trường Quân đội học sinh mới của năm nay, là tiễn thuật hệ đệ tử tham gia trường học hạng nặng chiến giáp xã đoàn. Liên tiếp giới thiệu đã sớm lại để cho người xem đều mông mất, cái gì tân sinh, tiễn thuật hệ, hạng nặng chiến giáp xã đoàn, những chữ này mắt liên hệ với nhau thật sự làm cho không người nào có thể cùng có thống trị chữ hình tượng như vậy từ liên hệ với nhau. Phương Minh Toàn nhất định là điên rồi sao? Mà ngay cả chính đang chú ý Phương Minh Toàn trực tiếp Vương Trường Thanh đều hơi giật mình nghĩ đến. Cách chương.